Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, có gì đó quái lạ. Vèo, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vun vút, lại vừa mở ra mắt đường Mục Bắc liền phát hiện mình đứng ở trắng xóa hoàn toàn bãi sậy chung. Bên người hơi chật vật chính là Tiêu Đậu Khấu cùng Bắc Minh Nam Giang. Mục chủ tiệm. Thấy hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ. Ngươi không sao chứ? Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra không có thể bắt ở ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cuốn vào không gian loạn lưu chúng. Ngươi đây là... Miêu Nương xông tới nhảy đến đường Mục Bắc trên vai. Thân mật dáng vẻ để cho Tiêu Đậu Khấu nhìn hâm mộ. Nhìn lại mình một chút ngốc dễ bản lam tinh. Không nhịn được thở dài. Bắc Minh Nam Giang ngửi một cái khẽ cau mày, một cổ rất mạnh mẽ khí tức. Mục chủ tiệm ngươi với người nào tiếp xúc qua? Là vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão. Đường Mục Bắc nặn ra một nụ cười. Ta cũng không biết mình bị cuốn đến cái gì địa phương. May vận khí tốt gặp phải hắn, lúc này mới đem ta trả lại cho. Tiêu Đậu Khấu mặt đầy ngạc nhiên. Mục chủ tiệm mạng giao thiệp thật rộng. Liền vạn giới công nhân làm vệ sinh đều biết. Mặc dù ta không nhận biết hắn, nhưng là nghe qua đại danh, là cái rất tốt, rất có nhân duyên lão tiền bối. Đúng vậy, nhân có thể mẹ nó được rồi. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng đạo. Cảnh giao thành có tiền bối xử lý rác dưới trạm, cho nên may mắn nhận biết. Hắn lần này còn đưa cho ta một đôi hoa tiên tử. Ta muốn tiền bối ngươi trong vườn hoa không có. Đưa ngươi một cái đi. Vừa nói hắn đem đã sớm chuẩn bị xong hoa tiên tử triệu hoán đi ra. Quả nhiên, Tiêu Đậu Khấu thấy người mặc cánh hoa váy ngắn xinh xắn đẹp đẽ lại thông minh hoa tiên tử. Cả mắt đều là tiểu đào tâm. Vui vẻ nhận lấy. Một màn này nhìn đường Mục Bắc lòng chua xót. Thật muốn nói cho tiền bối. Thực ra ngài có như vậy nhiều như vậy hoa tiên tử cùng tiểu tinh linh a. Toàn bộ mẹ nó bị người cho trộm. Người kia cũng là người cảm thấy rất tốt loại người. Nhưng lời này không thể nói. Thật có thể biệt khuất. Sau đó sẽ xin nàng xuất thủ hướng trong thánh điện bố trí trận pháp. Chính là biết thời biết thế rồi. Không bao lâu liền toàn bộ giải quyết. Ba người sau khi thương nghị quyết định nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Cùng nhau nữa đi Tiêu Đậu Khấu thuở thiếu thời lưu lại tiết điểm tìm tòi. Này mấy ngày đường Mục Bắc trải qua có thể dễ chịu rồi. Trừ ăn cơm ngủ tu luyện trở ra. Chính là đi theo Tiêu Đậu Khấu học một ít loại hoa bồi dục linh thực. Còn đi theo Bắc Minh Nam Giang học tập ngự thú thuật. Hắn dự định có thời gian đem mình lấy được cái viên này thú noãn ấp trứng đi ra. Sau này xuất hành thì có tọa kỵ. Không cần luôn là mượn dùng Phù Tang Tông chủ Lăng Vân kiếm rồi. Miêu Nương với Ngụy, Bắc Minh Nam Giang quan hệ càng ngày càng thân thiết mật. Hai vị, cha già, thảo luận một chút. Liền ở Tiêu Đậu Khấu vườn hoa tiểu trúc cho hai cái tế linh thú cử hành một trận đơn giản ấm áp hôn. Lễ. Tiêu Đậu Khấu đảm đương chứng hôn nhân, hai cái hoa tiên tử làm hoa đồng, dễ bản lam tinh chỉ có thể từ đầu tới cuối đóng vai bồn cây cảnh. Hôn lễ sau đó, người mặc màu đỏ thẫm váy ngắn Miêu Nương xấu hổ, vèo, một chút liền chui vào đường Mục Bắc đầu óc. Đi, Bắc Minh Nam Giang, không gạch dưới không Tiêu Đậu Khấu, không gạch dưới không tân nương tử sao chạy đây? Xấu hổ meo meo, ngay tại mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ mờ mịt thời điểm. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang khiêng một cái tiểu bọc nhỏ, hướng Bắc Minh Nam Giang thi lễ. Chủ nhân, Miêu Nương nói ngươi chuẩn bị cho chúng ta phòng cưới ngủ không thoải mái. Chúng ta đi trước Mục chủ tiệm chuẩn bị phòng cưới ở vài ngày. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không phòng cưới. Cái gì phòng cưới? Ta khi nào chuẩn bị, mẹ nhà nó lạc, hai người các ngươi sẽ không đem thánh điện trở thành ta chuẩn bị cho các ngươi địa phương chứ. Món đồ kia nhưng là gặp phải nguy hiểm dùng để đập nhân. tạm thời không có ý định để cho người ta ở A này. Hắn tỉnh táo lại vội vàng đem thần thức đầu nhập đầu óc đi ngăn lại. Nhưng là thấy Miêu Nương thư thư phục phục vùi ở tiểu hác để lại cho nó trong thụ động. Hốc cây quá nhỏ, chỉ có thể ngủ Miêu Nương chính mình. Vì vậy, Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang khiêng bọc nhỏ lúng túng đứng ở một bên. Ngừng nghỉ mấy giây, nó đem ánh mắt nhìn về phía một bên chuyên tâm hộ pháp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, miêu miêu meo meo, nhìn chằm chằm ngươi tân nương tử nhìn là tốt, xem ta làm gì, chẳng lẽ là chê ta không có đưa kết hôn lễ vật. Tiểu Bạch dùng nhánh cây gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, bây giờ ta liền bản thể đều bỏ, cũng không thứ tốt gì có thể xuất ra tay tới đưa các ngươi. Chờ ta trong tay rộng thùng thình điểm bổ khuyết thêm bao tiền lì xì có được hay không? Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang lắc đầu một cái, tỏ ý nó nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Bạch nhất thời bừng tỉnh, cũng ở đây trên người mình giống nhau vị trí mở ra một giống nhau như đúc ổ nhỏ. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang đem bọc nhỏ ném vào, mình cũng nhảy đến ổ nhỏ bên trong học Miêu Nương dáng vẻ một dạng thành một đoàn. Nhìn dáng dấp còn rất hài lòng. Đường Mục Bắc, Miêu Nương a Miêu Nương, người cũng lập gia đình còn mang lão công trở lại gặm lão. Người lão công đóng tiền mướn phòng sao? Bắc Minh Nam Giang nhìn một màn này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình vì chuẩn bị phòng cưới hao hết tâm tư, không nghĩ tới một ngày cũng còn không ở liền bị con dâu chê. Nhìn một chút kia hai đáng thương em bé hốc cây, nhìn lại mình một chút chuẩn bị vui sướng hớn hở giường lớn phòng. Chênh lệch này rất rõ ràng a, làm sao lại không có cây nhỏ động thư thái đây? Đêm động phòng hoa trúc, nó hay còn ở riêng. Vậy mình lúc nào mới có thể thấy tiểu tế linh thú? Tiêu Đậu Khấu dù sao cũng là nữ tính, sức quan sát so với lưỡng đại nam nhân mạnh hơn nhiều. Nhìn một hồi nhỏ giọng nói, Miêu Nương lai lịch có phải hay không là có chút cùng người khác bất đồng. Ta cảm giác nó tập quán tương đối giống nhau miêu, thích phong bế không gian, khả năng mục chủ tiệm đầu óc bên trong hốc cây, cho nàng đủ cảm giác an toàn. Thì ra là như vậy. Đường Mục Bắc bừng tỉnh, giải thích, nó ở ta trước từng có một cái ân nhân cứu mạng gọi là Giáng Trần Tiên Tử. Đã từng nhận thức quá chủ nhưng là không khế ước. Giáng Trần Tiên Tử là vị miêu yêu, Miêu Nương dáng dấp hãy cùng nàng giống nhau như đúc. Bắc Minh nghe vậy Nam Giang yên lặng nâng chán, vốn cho là Miêu Nương ăn mặc là xuất xứ từ mục chủ tiệm ham mê. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nó thật là dựa theo miêu yêu biến hóa. Đã như vậy liền phiền toái mục chủ tiệm rồi, khiến chúng nó lại thích ứng một chút. Bắc Minh Nam Giang lưu luyến dặn dò chính mình tế linh thú, nhất định phải cơm sáng làm việc, tranh thủ sớm sinh quý tử. Hôn lễ xong xuôi, ba người đều đưa trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mượn thủy tinh lan chìa khóa truyền tống tới hoàn toàn tĩnh mịch chung. Chung quanh là nồng nặc tử khí, Đường Mục Bắc lần nữa cảm giác khí tức cực độ nguy hiểm. Không nhịn được dùng mình một cái, mục chủ tiệm, lần này ngươi đi ở trong chúng ta, bảo hiểm một chút. Bắc Minh Nam Giang cố ý để cho hắn theo sát chính mình. Tiêu Đậu Khấu đoạn hậu, Tiêu Đậu Khấu hít thở sâu một hơi, cảm giác một chút tâm tình kích động nói, chính là chỗ này, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta lại trở lại, lúc ấy chúng ta chính là ở chỗ này bị đưa đi. Dài như vậy lão cùng đại sư huynh rất có thể đang ở phụ cận. Đã cách nhiều năm, coi như là hài cốt, chỉ sợ cũng đã sớm. Bắc Minh Nam Giang lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên cuốn lên một cổ loạn lưu. Bây giờ Tiêu Đậu Khấu đã sớm không phải là năm đó yếu nữ tử. Nàng đầu ngón tay bắn ra một đạo cánh hoa khí lưu nghênh đón. Vẻ này loạn lưu trong nháy mắt trở nên chậm lại, cuối cùng tiêu tan tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại chậm rãi bay xuống trong cánh hoa rơi xuống từng cổ thi thể. Đường Mục Bắc trừng lớn mắt, xác định là thi thể mà không phải hài cốt. Đây là gần đây có người đã tới. Hắn cách cũng không xa nhìn rất chân thiết. Mấy cổ thi thể kia sắc mặt đỏ thắm tựa hồ mới vừa chết đi. Nhìn dáng dấp hẳn là đi ra ngoài lịch luyện tông môn đệ tử. Tiêu Đậu Khấu nhìn sang hơi biến sắc mặt. Không, bọn họ không phải là gần đây chết. Mấy người này ta biết. Chính là bỏ lại ta môn rời đi một cái môn phái đệ tử. Ta nhớ được hẳn là Hạo Nguyệt Tông. Bọn họ tông môn quần áo trang sức bên trên. Nơi ống tay áo thêu một vòng trăng tròn. Bắc Minh Nam Giang tiến lên vén lên ống tay áo. Quả nhiên thêu một quả lam sắc mãn nguyệt. Nơi này, rất cổ quái rồi. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh một vòng. Thấp giọng nói, chẳng lẽ thời gian là ngừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.